Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 683. Chương 683: Thánh vực đại loạn. Nửa ngày sau, Trần Trầm khống chế lấy Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa hướng về Tử Vi Thánh vực phương hướng bay đi. Tại phía sau hắn vạn dặm, Yêu Khôi Thánh Vương Tiên Nhân Khôi Lỗi ngay tại cực tốc truy kích. Nói thật, Trần Trầm đều có chút bội phục đến cái này Yêu Khôi Thánh Vương nghị lực. Tại cảm ứng được chính mình rời đi Minh Uyên phụ cận phía sau, cái này Yêu Khôi Thánh Vương lập tức liền đuổi đi theo. Không biết rõ còn tưởng rằng chính mình cùng cái này Yêu Khôi Thánh Vương có thù bất cộng đái thiên. Gì đây? Chết! Kèm theo một tiếng khẽ kêu, Tiên Nhân Khôi Lỗi đầu ngón tay liên tiếp bắn ra hơn 10 đạo tiên khí công kích, hướng về Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa đâm tới. Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa bên trong đã sớm cùng Trần Trầm tụ hợp lục đậu há hốc miệng ra, phun ra một đạo bao hàm tiên khí huyền vũ trọng thủy, đem Tiên Nhân Khôi Lỗi công kích toàn bộ ngăn lại. Song phương công kích trong hư không va chạm, phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Ngay sau đó đủ có mấy trăm dặm đại đám mây hình nấm nhỏ trên không trung chấn động phúc xạ ra. Như thế động tĩnh to lớn tự nhiên đưa tới không ít tu sĩ chủ kiến. Có chút tu vi cao hơi cảm ứng xuống liền biết là cái gì các loại tồn tại tại động thủ. Cả đám đều hù dọa đến xa xa né tránh ra. Không chỉ như thế, những người này còn từng cái hô bằng gọi hữu, cảnh cáo bọn hắn phải cẩn thận. Ngay sau đó bất quá nửa canh giờ thời gian, Minh Uyên giới đại bộ phận tai to mặt lớn cường giả liền đều biết Yêu Khôi Thánh Vương chính giữa đang đuổi giết một tên không biết tên đại thừa tu sĩ. Song phương một đường kịch chiến, đã phá hủy ven đường không ít địa phương. Hễ có khả năng có thể xuất hiện tại hai người này tiến lên lộ tuyến bên trên tu sĩ, cả đám đều lựa chọn tránh lui. Về phần né tránh không được tông môn thì đem phòng hộ trận pháp đánh mở ra lớn nhất, sợ bị tay bay vạ gió. Một bên khác, tại Tử Vi Thánh Vực, Tử Nguyệt chính giữa cầm một mai đưa tin lệnh bài, chân mày hơi nhíu lại. Khoảng thời gian này nàng tâm tình không tốt lắm. Nguyên nhân chủ yếu nhất đương nhiên là tại Minh Thần Điện bên trong nàng không thể đạt được bao nhiều thu hoạch, giờ đây lại nhận được đưa tin, biết được Yêu Khôi Thánh Vương cùng cái kia bị đuổi giết tu sĩ muốn đi qua bọn hắn Tử Vi Thánh Vực, khiến nàng tâm tình bộc phát hỏng bét, mọi thứ không thể nôn nóng. Tử Nguyệt âm thầm nhắc nhở chính mình một câu, nếu không phải phía trước tại chân linh giới trải qua nhiều như vậy đả kích, hiện tại nàng chỉ sợ sẽ không chỉ là tâm tình không tốt đơn giản như vậy. Thu hồi đưa tin lệnh bài, nàng triệu tập một đám trưởng lão, có thể để Yêu Khôi Thánh Vương truy sát như thế xa tu sĩ, lại kém cũng đại thừa hậu kỳ. Giờ đây tổ phụ nàng Tử Vi Thánh Vương đã không thánh vực bên trong. Chuyện này nàng nhất thiết phải đến cẩn thận đối đãi. Tử Nguyệt nha đầu, không cần khẩn trương thái quá, Yêu Khôi Thánh Vương coi như đi qua chúng ta Tử Vi Thánh Vực, cũng không dám ở nơi này phụ cận ra tay đánh nhau. Người cứ yên tâm, có trưởng lão cười an ủi, nhìn dạng kia trọn vẹn không hoảng hốt. Một tên trưởng lão khác cũng phụ họa nói, không tệ, chúng ta chỉ cần đem đại trận mở ra liền có thể. Đến lúc đó liền coi như bọn họ tại thánh vực phụ cận treo lên đến, cũng không đả thương được Tử Vi Thánh Vực mảy may. Huống chi thánh vực bên trong còn có Tử Vi Đế Hoa cùng chúng ta những cái này lão cốt đầu tài. Gặp một đám trưởng lão bình thản ung dung bộ dáng, Tử Nguyệt trong nội tâm căng thẳng đi hơn phân nửa. Cũng thế, những trưởng lão này đều là dày dạn phong xương đại thừa tu sĩ, cái dạng gì chàng diện không biết đến. Một cái thánh vương truy sát một cái đại thừa hậu kỳ, loại sự tình này tuy là hiếm thấy, nhưng còn không đến mức để Tử Vi Thánh Vực bối rối. Đã như vậy, vậy làm phiền mấy vị trưởng lão. Tử Nguyệt chắp tay, yên tâm, Yêu Khôi Thánh Vương tuyệt đối không dám tại Tử Vi Thánh Vực phụ cận xuất thủ. Có trưởng lão lại, cường điệu một lần, Tử Nguyệt nhẹ gật đầu. Chỉ hy vọng như thế đi. Nàng cái này vừa mới dứt lời, đưa tin lệnh bài liền phát sáng lên, lấy ra đến xem xét. Nàng sắc mặt hơi đổi một chút, lẩm bẩm nói, Yêu Khôi Thánh Vương khoảng cách chúng ta Tử Vi Thánh Vực không đến vạn dặm. Dứt lời nàng nhìn hướng về phía đông, chẳng biết lúc nào, phương đông bầu trời lúc này đã biến thành màu đỏ thầm. Cũng không biết ở phía xa đến cùng phát sinh thế nào đại chiến. Các vị trưởng lão, đem Tử Vi Thánh Vực trận pháp mở ra lớn nhất. Tử Nguyệt hạ lệnh, một đám trưởng lão nhanh chóng thối lui. Mấy hơi thở phía sau, mấy đạo hùng hậu trận pháp quang mang liền đem trọn cái Tử Vi Thánh Vực bao vây lại. Minh Uyên giới Thánh Vực địa bàn cũng không lớn, mà cái này không đại địa trên bàn lại có đại thừa cường giả tối đỉnh cùng mấy vị đại thừa. Loại tình huống này Thánh Vực sẽ bị kinh doanh cái gì các loại kiên cố liền không cần nói cũng biết. Liền nói cái này Tử Vi Thánh Vực phòng hộ trận pháp. Một khi toàn bộ triển khai, cho dù là Thánh Vương đích thân tới, không có một ngày một đêm thời gian cũng quả quyết không cách nào công phá. Gặp Thánh Vực trận pháp mở ra, Tử Vi Thánh Vực tất cả tu sĩ trong lòng nhất thời tràn đầy lực lượng. Thậm chí ở trong lòng ngóng nhìn Yêu Khôi Thánh Vương cùng cái kia không biết tên tu sĩ có thể tại Tử Vi Thánh Vực là một trường. Để cho bọn hắn thấy chút việc đời. Yêu Khôi Thánh Vương, phụ cận chính là ta Tử Vi Thánh Vực lãnh địa. Mắt thấy lấy phương đông chân trời xuất hiện hai đạo nhanh kinh người lưu quang. Tử Vi Thánh Vực bên trong một vị trưởng lão cao giọng nhắc nhở. Âm thanh truyền khắp phương viên mấy ngàn dặm. Hừ, bản tọa biết, Yêu Khôi Thánh Vương rất nhanh truyền đến trả lời. Trưởng lão kia nghe vậy cười ngạo nghễ. Không nói nữa, nhưng mà, đúng lúc này, trên bầu trời cái kia đạo thứ nhất lưu quang vậy mà thẳng đến Tử Vi Thánh Vực bay tới. Trưởng lão kia thấy vậy nụ cười cứng đờ, bên cạnh một vị trưởng lão khác cũng là cười lạnh nói. Người này chẳng lẽ là muốn tới gần chúng ta Tử Vi Thánh Vực, để Yêu Khôi Thánh Vương sợ ném chuột vỡ bình. Ha ha. Vậy hắn cũng đến vào ta Tử Vi Thánh Vực phạm vi bên trong mới được. Một đám trưởng lão sau khi lấy lại tinh thần cũng không có bối rối, mà là đứng bình tĩnh ở nơi đó chờ lấy xem kịch vui. Xa xa lúc này lại truyền tới Yêu Khôi Thánh Vương âm thanh. Tử Vi Thánh Vực người nghe lấy, các ngươi vô luận như thế nào đều không nên mở ra đại trận. Không phải vậy đừng trách bản tọa không khách khí. Yêu Khôi Thánh Vương yên tâm, chúng ta đương nhiên sẽ không mở ra đại trận, bất quá ngươi chớ có lại dùng loại này mệnh lệnh giọng điệu đối chúng ta nói chuyện. Nếu như bị chúng ta Thánh Vương đại nhân biết được, hắn sợ rằng sẽ không ra. Mở miệng trưởng lão lời còn chưa nói hết, Trần Trầm đã đâm vào trong trận pháp, một đám Tử Vi Thánh Vực tu sĩ mới vừa chuẩn bị chế giễu. Lúc này một cái biết bay rùa đen bật đi ra, tiện tay một ấn, liền đem không gì phá nổi Tử Vi Thánh Vực phòng hộ đại trận mở ra cái đại động. Không chờ bọn hắn có phản ứng, Trần Trầm mang theo Lục Đậu đã vọt vào Tử Vi Thánh Vực bên trong. Đồng thời đem trận pháp chữa trị hoàn thành, lúc này hắn đổi tướng mạo, Tử Nguyệt cũng không có nhìn ra đầu mối. Ngươi! Có Tử Vi Thánh Vực trưởng lão chỉ vào Trần Trầm, hoảng sợ cằm đều muốn rớt xuống. Phải biết đây chính là có thể ngăn cản Thánh Vương cấp cường giả siêu cấp phòng hộ đại trận. Làm sao lại bị như thế dễ như trở bàn tay phá vỡ? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn đều không thể tin được. Ngươi cái gì ngươi? Muốn chết? Trần Trầm hôm nay là tới làm ác nhân. Cho nên nói chuyện không chút khách khí. Không chờ trưởng lão kia đem phía sau lời nói xong, hắn một bàn tay liền đánh ra. Cường đại tiên khí hóa thành quái dị bàn tay, không khách khí chút nào khắc ở cái kia trưởng lão trên người. Ầm ầm, một tiếng vang trầm, cái kia đại thừa sơ kỳ trưởng lão trực tiếp bị oanh vào lòng đất. Không biết sống chết, một đám tử vi thánh vực tu sĩ vậy mới phản ứng lại. Bắt đầu chạy tứ tán, toàn bộ tử vi thánh vực chốc lát đại loạn, càn rỡ, cũng dám tại ta tử vi thánh vực bên trong lỗ mãng. Ngược lại là một cái đại thừa hậu kỳ trưởng lão không có kinh hoàng. Quát lạnh một tiếng phía sau, trực tiếp lộ ra tay hướng về Trần Trầm vồ tới. Hắn cái này vừa ra tay chính là toàn lực, ít nhất là đại thừa hậu kỳ cường giả tấn công vào tử vi thánh vực bên trong. Hắn cũng không dám chậm trễ chút nào. Lục Đậu thấy thế tiểu trừng mắt, há mồm phun ra một đạo huyền vũ trọng thủy đem công kích kia thoải mái ngăn lại. Trần Trầm thì trốn ở Lục Đậu phía sau. Ánh mắt vô tình hay cố ý liếc nhìn xa xa thần tình ngưng trọng Tử Nguyệt. Từ đầu đến cuối đều không có nhìn cái kia đại thừa hậu kỳ trưởng lão liếc mắt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?